Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Chánh họa, thứ này nguyên là thị lang gia, sau này hắn đưa cho ta, hôm nay tặng cho nương nương quyền đương là chúng ta hai nhà một điểm tâm ý, trưởng tôn Dung Yên. Biết thôi Ngọc Quyết sẽ không đến tạ ơn, cho nên cố ý sao thượng hắn, vừa tới là giúp hắn ở trước mặt hoàng thượng đem cấp bậc lễ nghĩa làm toàn. Thứ hai cũng là muốn cho ngoại nhân xem bọn hắn hai cái có bao nhiêu một lòng. Nghe nàng như vậy nói, Minh Mị vừa cẩn thận nhìn kia Như Ý liếc mắt một cái. Giật mình nhớ tới năm đó vừa gả nhập Thôi phủ khi nàng có mấy đêm ngủ không tốt lắm. Thôi Ngọc nói đưa đến trưởng tôn phủ xính lễ lý có một thanh Như Ý. Có thể cho nàng an trầm, tính toán làm cho người ta thu hồi đến, nàng sợ sự tình bại lộ. Liền ngăn đón không làm cho hắn đi, nghĩ đến hắn nói chính là trước mắt này, gặp trưởng tôn Dung Yên nói lời này khi cố ý phiêu bản thân liếc mắt một cái. Minh Mị đã biết nàng không an cái gì hào tâm ân y trên mặt thần sắc như thường. Trong lòng đã là nhạc khai hoa, cảm khái phàm nhân thật sự là diễn nhiều, Minh Mị rất muốn nói cho nàng. Ngày hôm qua Thôi Ngọc cự tuyệt nàng khi bản thân ngay tại bên cạnh xem lải nhải. A, nhìn một cái, các ngươi nhưng là ăn ý thật vì thị lấy trưởng tôn Dung Yên đánh thú. Chung quanh quý nữ nhóm cũng đều mím môi cười, Mạnh Khương hướng Minh Mị thè lưỡi, chọc cho nàng triệt để bật cười. Vài người còn nói một chút nói, Minh Mị cảm thấy mệt mỏi liền xin được cáo lui trước. Mạnh Khương cũng ngại nơi này nhàm chán, đứng dậy đồng nàng cùng đi. Chỉ là các nàng chân trước mới ra Tê Loan Điện môn nhi. Vi thị sau lưng liền lẩm bẩm, này nữ nam công chúa bộ dáng biến hóa ghê gớm thật nha. Tính ra, bản cung cũng có 6 năm chưa từng thấy nàng. Đúng vậy, mới vừa rồi ở chúng ta công chúa trong điện gặp, ta cũng sửng sốt một chút đâu, một bên cô hòa cùng. Khả kia đến cùng là Thái Tông tự mình tiếp trở về đích sinh nữ nhi. Tổng sẽ không sai, lời này người nói bản vô tâm, khả người nghe đã có ý. Trưởng tôn Dung Yên nghe vậy, khóe miệng gợi lên một tia không dễ phát hiện cười, như chỉ có nàng nhất người ta nghi ngờ cũng liền thôi. Nhưng cố tình này gặp qua Lý Tự Nhi người người đều kỳ quái. Trong lòng có tính toán, nàng đứng dậy đối vi thị nói, quý phi nương nương, mấy ngày nữa đó là tiết thanh minh. Hoàng hậu nương nương năm ngoái vừa mới hoang thề, bệ hạ công chúa lại bị bệnh nhất tao. Thần nữ nghĩ không bằng ở trong cung làm chàng cúng bái hành lễ. Cũng tốt đi đi tai họa, đối phương đến cùng là người hay quỷ. Thử một lần liền biết, vi thị nghe xong, không khỏi gật đầu, gần nhất hậu cung mọi việc phức tạp, quả thật hẳn là hảo hảo làm chàng cúng bái hành lễ. Liền nói. Tiết quốc công quý phủ liệu có cái gì người tài ba dị sĩ? Có thể khu tai cầu phúc đã là đối phương trước nhắc tới. Chắc hẳn cảm thấy sớm có nhân tuyển, nàng hôm nay kỳ cố ý mượn sức tiết quốc công phủ. Đương nhiên phải theo trưởng tôn Dung Yên lời nói hỏi thăm đi. Quý phi nương nương nói đùa, quý phủ nào có cái gì đắc lực nhân còn có thể thắng được thái thương tự, nàng một mặt khiêm tốn. Một mặt dẫn vi thị đi nói ra trong lòng nàng nhân tuyển. Lý Thuần Phong, 10 năm phía trước, Lý Thuần Phong bị Thái Tông thụ đem sĩ lang, nhập thái sự cục đảm nhiệm chức vụ, mà hắn sở dĩ có thể được thiên tử như thế coi trọng. Hoàn toàn là tiết quốc công gia ở sau lưng ra lực. Dung Yên ngày ấy đi thôi phủ, mang đó là người này. Lý Thuần Phong dù chưa làm cái gì. Nhưng đến cùng cũng đạt tới của nàng mục đích, tựa như hiện tại giống nhau. Thôi Ngọc tuy là cự tuyệt, khả hoàng thượng vẫn là tứ hôn. Khóe miệng ý cười càng đậm, trưởng tôn Dung Yên ở thầm nghĩ trong lòng. Thiên hạ này liền không có nàng muốn mà không được gì đó. Thượng tị trương sau thứ 5 ngày, mọi người theo Thái Tông phản hồi thành Trường An. Nguy Nga Hoàng Thành, Tấn Hiển Hoàng gia uy nghiêm ni vào cung. Lấy rất nghi điện vì trung trục hai bên, phân biệt là Đông Cung cùng Dịch Đình, trưởng tôn Dung Yên nhìn kia khí thế bàng bạc cung điện. Định liệu trước, theo dẫn đường nội thị một đường đi tới tu hành ngoài điện. Vi thị sớm mang theo mọi người ở bên trong vào hương. Đãi nhất chúng hoàng tử hoàng nữ cũng đều dập đầu tế bái xong. Thái thương tự nhân sớm chuẩn bị thỏa đáng. Minh mị mắt lạnh xem tất cả những thứ này. Không khỏi suy cười một tiếng. Năm đó, trưởng tôn Dung Yên liền là dùng xong này biện pháp đi. Mang theo phương thuật sĩ đến thôi phủ mê hoặc thôi ngọc. Không chờ chính mình người động thủ liền dễ dàng kết quả nàng này, yêu nghiệt tánh mạng. Quả thực không đánh mà thắng. Lúc này 10 năm đi qua, vị cô nương này đổ thật đúng là một chút tiến bộ đều không có. Thả bất luận nàng cuộc đời này là thân thể phàm thai. Cho dù là chân thân đến tận đây, cái nào đạo sĩ hòa thượng dám cùng Thái Sơn phủ nhân đối nghịch. Minh mị cùng Mạnh Khương đứng ở vi thị bên cạnh người. Nhìn một khắc sườn trưởng tôn Dung Yên, mà đối phương cũng vừa hảo dương mắt nhìn nàng. Hai người nhìn nhau cười, trưởng tôn Dung Yên đến cùng trước không kềm được, một mặt đắc ý nói đến, công chúa bệnh nặng mới khỏi, hiện thời làm chàng cúng bái hành lễ đi đi tai họa. Nhất định có thể khu tai tránh họa, Minh mị cười cười. Không cho là đúng trở về một câu, này tai họa a là nhập không xong Thái Cực Cung, nàng nói không sai. Bên ngoài tai họa nếu là tưởng nhập Thiên Tử Điện, quả thực là người si nói mộng, chỗ kia có long khí chấn, cái dạng gì tinh quái có thể xông tới, trừ phi là này bên trong hoàng thành xảy ra vấn đề. Vong linh oan hồn hoặc là có tinh quái nương điểm ấy tự quý khí được đạo hạnh. Chỉ có như thế, mới có thể tại đây quấy phá, chỉ là vật như vậy, nghĩ ra lại ra không được, không lý do bị nhốt tại đây trong cung, đổ cũng không dám vọng động. Sợ bị người phát hiện, làm cho nói phương thuật sĩ cấp diệt, gặp trưởng tôn Dung Yên không có trả lời, nàng cũng không lại nói thêm cái gì. Mắt nhìn kia Lý Thuần Phong quả thật một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đổ gợi lên Minh mị vài phần tò mò, nàng rất muốn thử một lần, vị này thái thương tiến sĩ đến cùng có loại gì năng lực. Hạ trừ yêu ma, thượng thông thần Phật, rất xa. Nam nhân cao to thân ảnh rơi vào trong mắt, Thôi Ngọc phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi tới, mi tâm nhăn, như là có tâm sự gì. Mạnh Khương mắt sắc, che miệng cười nói, a, trưởng tôn tiểu thư vị hôn phu quân đến đây đâu, vì thị liếc bản thân nữ nhi liếc mắt một cái. Dù sao cũng là chưa lấy chồng công chúa, như vậy trêu ghẹo người khác sợ là cũng bị người chê cười. Nhưng là Mạnh Khương lại không chút để ý. Chỉ đối mẫu thân thè lưỡi, trưởng tôn Dung Yên nghe vậy nhìn lại, trên mặt tức thì mây đỏ một mảnh, Minh mị xem nàng bộ dạng này không khỏi phiền chán, ngược lại nhìn phía Thôi Ngọc, nam nhân quần áo nhiễm bùn đất, phong trần mệt mỏi, ngay cả quần áo đều không có đổi, nghĩ đến là vừa vặn bị truyền triệu hồi trong cung, hắn cái dạng này, đại để là vừa vặn đi tế bái quá phong thê đi. Minh mị trong lòng vừa động, hắn quả thật không có lừa bản thân, chỉ là nàng không nghĩ ra, này cúng bái hành lễ đều nhanh đã xong, hắn giờ phút này chạy về tới làm cái gì, chỉ làm Lý Thuần Phong đoạn nhìn không ra thân phận của nàng. Cho nên Minh mị căn bản không nghĩ bản thân hội có chuyện gì. Khả nàng đến cùng xem nhẹ trưởng tôn Dung Yên, cho đến khi thình lình làm cho người ta thôi xuống đài giai đi thời điểm. Nàng mới phản ứng đi lại, tự bản thân là lại làm cho người ta tính kế, mới vừa rồi nàng liền cùng Mạnh Khương đám người nghe đến một cỗ tanh hôi hương vị. Thái thương tự gã sai vặt không biết khi nào bưng một chậu chó mực huyết đến. Chính bước tiểu bước đè thấp thân mình sang bên đi tới. Thình lình gặp Minh mị hướng nàng bên này xuất đi lại. Sợ tới mức hắn linh hồn nhỏ bé đều không có. Trong tay bồn đoan không được, bên trong gì đó tất cả đều hắt sái xuất ra, chính cho rằng bản thân lần này định là muốn biến thành một thân chật vật. Minh mị lại thình lình bị người xả vào trong lòng. Hết chương.